Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Thần Hồn Chi Dương. Việc này giao cho ta Lão Ngư. Lão Ngư mở miệng, thân thể bên trên một mảnh quang mang chớp nhấp nháy. Một đạo đạo tiên dương chi diễm bay ra, biến ảo vô số trận văn, lập tức khuếch tán đến cổ phong nhà này bốn phía. Lập tức, toàn bộ căn phòng bị hoàn toàn phong ấn, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Như thế cổ phong cái này đột phá, đem sẽ không dẫn động thiên địa dị tượng. Thứ 100 câu khối lỗi. Cổ phong trong mắt lóe lên chớp nhất quang mang, hướng phía bên cạnh vừa sờ. Lần này, lại là phát hiện, vạn năm linh mộc, đã không có. Bậc này thời khắc mấu chốt, chính là muốn nhất cổ tác khí. Cổ phong lại không chú ý tới. Linh mộc vậy mà không. Đối với, nghĩ đến, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng. Xuất ra cái kia một đoạn từ Chu Trần nơi đó thắng được 3 vạn năm linh mộc. Nhưng mà cổ phong lông mày lại là nhẹ nhíu lại. Đơn giản là cái này một đoạn 3 vạn năm linh mộc. Thật sự quá ít, căn bản không đủ luyện chế một bộ hổ biến khối lỗi. Không đủ luyện chế một bộ khối lỗi. Vậy liền luyện chế khối lỗi nhất bộ phận. Cái này bộ phận, hẳn là nhất bộ phận trọng yếu. Hổ biến khối lỗi, là hình người cùng hình hổ lẫn nhau chuyển hóa. Hình người cùng hình hổ duy nhất giống nhau, chính là mắt. Cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lúc này bút trong tay đao hướng về phía cái này 3 vạn năm linh mộc. Chính là cắt, rất nhanh, cái này 3 vạn năm linh mộc bị cắt gọt thành một khỏa mộc mát. Cái này một khỏa mộc mát, đủ có người thành niên nắm đấm lớn nhỏ, xa lớn xa hơn phổ thông con mắt. Tiếp lấy cổ phong bút trong tay đao không ngừng khắc họa. Cái kia trong mắt, phải có mạch lạc, không ngừng bị khắc họa ra. Rốt cục hoàn toàn khắc họa. Cổ phong bấm tay một chút, nhất giọt tinh huyết trực tiếp dung nhập trong đó. Ông, cái này một khỏa mộc mát, quang mang chớp nhấp nháy. Hắn bên trên mạch lạc đường vân hiển hiện. À, cũng tại lúc này, cổ phong chỉ cảm thấy đầu mình một trận trước đó chưa từng có đau nhói truyền đến. Đau nhói này, nếu là muốn đem cổ phong trí nhớ xé rách đồng dạng. Oanh, giờ phút này, cổ phong chỉ cảm thấy trong đầu một đạo tiếng vang truyền ra. Nê hoàn cung, ở vào mi tâm cùng cái ót ở giữa, chính là nhân chi hồn phách vị trí. Nhân thiên sống, nê hoàn cung liền đem hồn phách phong ấn trong đó. Chỉ có tu vi đạt tới võ đạo đệ tam bộ thời điểm, mới có thể đem hắn mở ra. Bây giờ cổ phong làm đến. Giờ khắc này, cổ phong nê hoàn cung bên trong phát ra ngập trời oanh minh. Trực tiếp từ trong một mảng bóng tối, mở ra một mảnh màu vàng kim không gian. Cổ phong hai mắt tối đen, tiếp lấy ý thức chính là tiến vào nê hoàn cung mở ra vùng không gian này bên trong. Đây là tinh thần hải dương. Cổ phong nhìn trước mắt cái này vô biên vô hạn hải dương màu vàng óng, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Cho dù cổ phong tâm tính chi trầm ổn, giờ khắc này cũng là khó mà che giấu vui sướng trong lòng. Bởi vì cổ phong biết, tinh thần hải dương, ý vị như thế nào. Tu vi đạt tới đệ tam bộ, chính là mở ra hồn phách cư sở nê hoàn cung. Tại trong nê hoàn cung, mở ra nhất mảnh thiên địa. Từ đó, hồn phách chính là trong nê hoàn cung bá chủ. Diễn sinh rất nhiều thần niệm, biến thành thần hồn. Cái này trong nê hoàn cung không gian, là hồn phách tu hành chỗ. Có thể tưởng tượng, này không gian càng lớn, ngày sau hồn phách tu hành, mới có thể càng cường đại. Loại người bình thường, mở ra nê hoàn cung, chỉ có thể mở mang ra một cái tinh thần ao nước. Tư chất mạnh hơn một chút, có thể mở ra một cái đầm nước nhỏ. Một chút thiên kiêu, có thể mở ra một cái hồ nhỏ. Một chút tuyệt đỉnh thiên kiêu, có thể mở ra một đầu giang hà. Mà chỉ có tư chất nghịch thiên yêu nghiệt, hồn phách cường đại đến khủng bố hạng người, mới có thể khai mở ra vô biên vô hạn tinh thần hải dương. Tinh thần hải dương là thế giới tinh thần cao nhất tồn tại, bởi vì tinh thần hải dương không có giới hạn. Nói cách khác, cái này thế giới tinh thần có vô hạn tấn thăng khả năng. Có thể tưởng tượng, tại dạng này một mảnh tinh thần trong hải dương tu hành, hồn phách có thể cường đại đến loại tình trạng nào? Năm đó, Cổ Phong cha, nhân gian cổ đế Cổ Vô Nhai trong Nê Hoàn Cung chính là mở ra một mảnh tinh thần hải dương. Như thế hắn có thể có như thế tư chất nghịch thiên. Cái này hải dương màu vàng óng bên trong, nổi lơ lửng cái này đến cái khác màu vàng kim quang đoàn. Những cái này màu vàng kim quang đoàn bên trong, mơ hồ có thể thấy được một vài bức cảnh tượng hình ảnh. Tinh thần này trong hải dương, tồn phóng Cổ Phong cả đời này. Tất cả ký ức, cái kia từng cái màu vàng kim quang đoàn bên trong, đều là Cổ Phong nào đó một đoạn thời gian ký ức. Cổ Phong vung tay lên, một cái màu vàng kim quang đoàn rơi vào trong tay. Cổ Phong, người nói chúng ta có một ngày, hội phân biệt sao? Nhu Nhi, chúng ta làm sao sẽ phân biệt? Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không? Cái này màu vàng kim quang đoàn bên trong, Cổ Phong đang cùng Cổ Nhu Nhi ngồi ở đỉnh núi, chứng kiến mặt trời mọc thời điểm, Cổ Phong trong mắt trong suốt hiển hiện. Năm đó cùng Cổ Nhu Nhi vĩnh viễn không phân biệt lời nói. Vi phạm, lại là vung tay lên, lại là một cái màu vàng kim quang đoàn rơi vào trong tay. Phụ thân, đừng có lại vì ta lãng phí tu vi, ta sớm muộn muốn vừa chết. Ta là phụ thân ngươi, ta ban cho ngươi sinh mệnh, ta liền có trách nhiệm để sinh mạng này kéo dài tiếp. Phụ thân, ngoặc kép chấm chấm. Cái này màu vàng kim quang đoàn bên trong, Cổ Vô Nhai sắc mặt trắng bệch, 3000 năm tu vi, mấy hơi thở chính là hao phí tại Cổ Phong thân bên trên. Nhưng hắn không oán không hối. Phụ thân, Cổ Phong trong lòng biến hóa, đem này quang đoàn ném hồi. Những cái này màu vàng kim quang đoàn, có quang mang tương đối tối nhạt, đó là phổ thông ký ức, có kim mang lấp lóe, đó là khắc sâu ký ức. Cổ Phong không nhìn nữa tinh thần này hải dương, mà là nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái này thế giới tinh thần bên trên bầu trời, nổi lơ lửng ba hoàng bảy lục, 10 đạo quang mang. Cái này 10 đạo quang mang chính là Cổ Phong tam hồn thất phách. Bọn hắn hội tụ cùng một chỗ, gọi hồn phách. Ta đã mở ra tinh thần hải dương, bây giờ muốn cô đọng thần hồn chi dương, tu ra thần niệm. Như thế mới xem như triệt để bước vào thần niệm cảnh. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lúc này hướng phía cái kia tam hồn thất phách hét lớn một tiếng. Dung, tại Cổ Phong ý thức dưới thao túng, cái kia tam hồn thất phách trực tiếp hội tụ đến một chỗ, hóa thành một cái quang cầu. Quang cầu này là Cổ Phong hồn phách. Người thường nói thần hồn chính là hồn phách, cái này lại không hoàn toàn đúng. Kỳ thật có thể nói, thần hồn là hồn phách tấn cấp trạng thái. Hồn phách bên trong tu ra thần niệm, mới xem như lột xác thành thần hồn. Bây giờ, Cổ Phong cái này hồn phách bên trong, một đạo thần niệm đều không có. Cho nên còn không thể gọi thần hồn. Thần niệm, là người suy nghĩ, là người ý nghĩ, là người căn cứ nghĩ đến tu ra đồ vật. Ta suy nghĩ, ta ý niệm đầu tiên, chính là tìm tới phụ thân. Cổ Phong mở miệng, lúc này chỉ cảm thấy cái kia hồn phách quang cầu bên trong truyền đến trận trận đau nhói. Tiếp theo, một đạo hào quang màu trắng bạc từ trong đó hiển hiện. Thần niệm, đây cũng là thần niệm. Bây giờ tu luyện ra thần niệm, Cổ Phong cái này hồn phách cũng xem như chân chính lột xác thành thần hồn. Mà loại người bình thường thần niệm chỉ là màu trắng, mà Cổ Phong cái này thần niệm lại là màu trắng bạc, mang theo một cỗ không gì sánh kịp tôn quý khí tức. Cổ Phong mở miệng lần nữa, ta cái thứ hai suy nghĩ, tìm tới Nhu Nhi. Trong thần hồn đau nhói truyền ra đạo thứ hai màu trắng bạc thần niệm, tùy theo nổi lên. Cái thứ ba suy nghĩ, chí tôn đạo đại thành. Cái thứ tư suy nghĩ, mấy hơi thở về sau, cái kia hồn phách quang cầu bên trên đã trải qua hào quang màu trắng bạc nộ phóng. Hồn phách quang cầu đã trải qua như một vầng mặt trời. Thần hồn chi dương, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.